Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, bán hư cuộc chiến, 2, thái cổ thành Bắc hư ảnh sừng sững tại vô số hắc ám thủy triều bên trong. Từng đợt rồi lại từng đợt phát tại nó trên tường thành. Mỗi một lớp đều lại để cho quá Bắc cổ thành tường thành run trên ba run. Tựa hồ tùy thời gặp sụp đổ mất. Với này đồng thời, Hắc Sơn Dương Giác cùng vô hình mũi nhọn phối hợp với vô hạn thủy triều tiết tấu, cùng nhau phát lực công phạt lấy quá Bắc cổ thành. Quá Bắc cổ thành chi chủ cau mày, ba đại lòng đất chi vương, bán hư cường giả, thủ đoạn lợi hại. Mà bên kia, Đại Phật tức thì đón nhận mặt khác hai vị bán hư lòng đất chi vương thế công. Đại Phật chắp tay trước ngực, hai chân co lại, một tòa màu vàng hoa sen bảo tọa tại đây sao tại hắn tọa hạ hình thành. Càng thêm sáng lạn Phật quang hướng bốn phía phổ chiếu. Cái kia màu vàng khổ hải tựa hồ thoáng cái đã có người tâm phúc. Vô cùng vô tận hoa sen không ngừng từ trong nước biển dài đi ra. Mỗi một đóa hoa sen bên trong đều ngồi một cái nho nhỏ sa di. Từng đạo tiếng tụng kinh từ nơi này chút ít tiểu sa di trong miệng truyền ra. Hình thành từng cái một màu vàng kinh văn chi chữ. A-di-đà-phật, hôm nay độc thân đến đây, Phong Đô thí chủ, cũng chỉ có thể vì ngươi ngăn lại hai vị lòng đất chi vương rồi. Đại Phật ngậm cười nói, đông, đông, từng tiếng chung âm thanh vang lên, long, long, từng tiếng trống đánh thanh âm bộc phát, nhưng là cái kia vô số hoa sen bên trong tiểu sa, di trong miệng kim văn chi chữ hóa thành một tòa màu vàng lớn chung cùng một tòa cao lớn kim trống. Kim chung cùng kim trống chia làm tại vô tận khổ hải phía trên. Đại Phật chính mình kinh âm thanh hóa thành đụng chung chi trụ cùng nổi trống chi trùy. Mỗi một tiếng đều rung động tâm linh. Không biết có hay không là ảo giác. Cái kia hai đầu lòng đất chi vương sắc mặt vậy mà đều tại lặng yên giữa trở nên chẳng nhiều sao. Hung ác. Ám hắc cây bồ công anh hình dáng lòng đất chi vương từng đám cây sợi trải rộng rồi toàn bộ không gian, đem không gian thiết cắt đã thành một khối lại một mảnh, phẳng phất từng khối vẩy cá. Nhưng mà, lúc chung trống âm thanh vang lên, từng đạo sóng âm xuyên thấu qua cái này sợi lưới đánh cá, nhưng là lại để cho cái này tất cả sợi đều chấn động mạnh một cái. Dần dần mềm hóa xuống dưới, biến thành mềm mại sợi tơ. Ám hắc màu cây bổ công anh lòng đất chi vương thần sắc có chút khó coi. Mà đúng lúc này, cái kia cực lớn như là hòn đá bùn con rùa trong miệng liên tiếp phun ra màu đen năng lượng sóng. Nhưng là xuyên qua sóng âm đã rơi vào kim chung cùng kim trống phía trên, khiến cho cấu thành kinh văn chi chữ mơ hồ có hỗn loạn xu thế. Đại Phật hơi hơi thở dài một hơi. Đại Phật tiếp tục tụng kinh. Màu vàng khổ hải càng lúc càng rộng. Hoa sen nhiều đóa phát ra. Trong đó tiểu sa di phát ra tiếng tụng kinh. Từng câu kinh văn trào vào kim chung cùng kim trống bên trong. Lập tức, chung trống càng thêm kim quang chói mắt. Tối màu cây bổ công anh lòng đất chi vương cùng cái kia bùn con rùa lòng đất chi vương thần sắc biến đổi, trong lòng trở nên có chút trầm trọng đứng lên. Quá Bắc cổ thành hư ảnh dùng vừa đỡ ba, trong thành diễn lại một vài bức hình ảnh, chiến tranh ý chí bộc phát, binh qua chi khí từ trong thành phân bắn mà ra. Đối với cái kia Hắc Sơn Dương Giác, vô hình mũi nhọn cùng hắc ám thủy triều chính là một hồi công phạt. Một khắc chung sau, quá Bắc cổ thành hư ảnh lấy được ưu thế, vậy mà đem dần dần quấy vỡ. Ba đầu lòng đất chi vương đều là hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nhìn không tốt. Chúng ba vị liên thủ, như vẫn không thể đủ cùng Quá Bắc Cổ Thành chi chủ một trận chiến. Ngày ấy sau trong lòng đất cũng là không có bất kỳ thể diện rồi. Giờ khắc này, ba đầu lòng đất chi vương đều là một bước về phía trước. Khí thế tràn đầy, đạp vỡ rộng lớn không gian, dậm phải hư không, cực lớn nguy nga thân hình xuất hiện ở Quá Bắc Cổ Thành hư ảnh cửa thành lúc trước. Đều muốn chúng ta huyết nhục thân thể, ngược lại muốn nhìn các ngươi có thể hay không chịu đựng nổi. Hắc Sơn Dê lòng đất chi vương lạnh miệt nói ra. Ba vị lòng đất chi vương đã thật sự nổi giận, đồng thời trong lòng ý thức được Quá Bắc Cổ Thành chi chủ chính thức tu vi rất khủng bố. Cái này, không có lại chút nào lưu thủ. Hắc Sơn Dê lòng đất chi vương đầu lâu đỉnh tại Quá Bắc Cổ Thành hư ảnh trên tường thành. Dùng sức, va chạm, nhưng là vẻn vẹn bằng vào chính mình liền đem Quá Bắc Cổ Thành hư ảnh đụng phải nhắm sau lui. Hướng về Quá Bắc Cổ Thành chi chủ dần dần tới gần. Biển sâu quái ngư lòng đất chi vương thừa dịp cái này không đương. Vô số ám hắc thủy triều bao vây Quá Bắc Cổ Thành hư ảnh. Thủy triều dâng lên, dần dần muốn đem Quá Bắc Cổ Thành hư ảnh chìm chưa tiến vào. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ hơi hơi nhíu nhíu mày. Chính phải có điều động tác, mà màu đen kia lớn tức nhưng là dương cánh bay cao. Vậy mà vượt qua Quá Bắc Cổ Thành hư ảnh, thẳng hướng hắn mà đến. Một đôi móng vuốt sắc bén cực lớn vô cùng, tản ra lực lượng kinh khủng. Màu đen lớn tức nhãn trong hào quang lạnh lùng, mắt thấy mục tiêu càng ngày càng gần. Hiển nhiên, ba đầu lòng đất chi vương là ý định nhắm vào Quá Bắc Cổ Thành chi chủ bản thể. Hừ, lão phu thực lực không chỉ có riêng chẳng qua là dựa vào Quá Bắc Cổ Thành. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ mở miệng nói, có thể kế thừa Quá Bắc Cổ Thành, năm đó Quá Bắc Cổ Thành chi chủ tất nhiên cũng là một cái thực lực mạnh mẽ cực kỳ thế hệ. Làm sao huống ngoại trừ Quá Bắc Cổ Thành, hắn nhưng vẫn là kế thừa Quá Bắc Cổ Thành chi chủ công pháp. Cái kia công pháp lợi hại trình độ thế nhưng là cùng Khương Dự Nhất Nguyên Thượng Hư Kinh giống nhau đấy. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ ngẩng đầu nhìn ám hắc màu lớn tước, ánh mắt nheo lại, một hồi tinh quang bộc phát, sát khí tràn ngập. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ tuyệt không phải nhu hòa thế hệ. Đối mặt màu đen lớn tước thế công, giơ lên chính mình trẻ tuổi song quyền, rất có vang trời chi ý. Từng cái một màu xám phù văn từ trong thân thể hắn bộc phát ra, cuối cùng hội tụ đến hắn song quyền, tản mát ra một cỗ khai thiên tích địa mùi vị. Đây là Quá Bắc Cổ Thành truyền thừa chi pháp. Một cuốn có khai thiên liệt địa chân ý kinh văn. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ từ khi tuổi già sau khi cũng rất ít sử dụng cái này cuốn kinh văn. Bởi vì này khai thiên liệt địa chân ý gặp chậm rãi thôn phệ năm nào lão sinh mệnh lực, khiến cho hắn vốn là vì mấy không nhiều thời giờ càng thêm hiếm bớt đi. Nhưng mà cũng đang được lợi ích với cái này cuốn kinh văn thần diệu. Hắn hiện tại có thể sử dụng chính mình đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Mà hiện nay, cuối cùng nhất một trận chiến, tự nhiên không hề chú ý tay chú ý chân. Ám hắc lớn tước lòng đất chi vương không sợ chút nào. Nó là lòng đất sinh vật, trời sinh thân thể cường hãn. Sao lại sẽ e ngại cùng một nhân loại cứng đối cứng? Song quyền cùng hai móng đụng vào nhau, Quá Bắc Cổ Thành chi chủ trong mắt lạnh mang bộc phát. Cặp kia quyền phía trên từng cái một màu xám kinh văn bộc phát ra ý vị đem phía trước hết thảy đều vỡ ra. Màu đen lớn tước thân thể cường hãn khó có thể công phá. Nhưng mà tại màu xám kinh văn phía dưới, vậy mà lập tức liền xé rách ra một đạo cự đại lỗ hổng. mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, máu tươi hắt vậy mà ra, như là trời mưa bình thường. Không có khả năng, màu đen lớn tước lòng đất, chi vương thần sắc kinh hãi không thể tin. Hai móng phía trên truyền đến kịch liệt đau nhức, khuyên bảo chính nó vẫn lấy làm ngạo thân thể tại quá bắc cổ thành chi chủ trước mặt nhập lại không. Có bao nhiêu ưu thế, màu đen lớn tước kinh ngạc được nữa. Quá bắc cổ thành chi chủ đã là dẫm trận tại chỗ mà đến. Tạm thời khôi phục lại trung niên trạng thái ở dưới hắn có thể nói hùng hổ. Thần uy phi phàm, trực bức màu đen lớn tước đầu lâu. Cái kia một đôi trên nắm tay lưu động màu xám kinh văn. Tùy tiện một cái đều tản mát ra kinh người dạn nứt chỉ. Màu đen lớn tước lòng đất chi vương kinh hãi. Tự biết chính mình một cái không phải quá bắc cổ thành chi chủ đối thủ. Vội vàng kích động cánh thối lui. Quá bắc cổ thành chi chủ đuổi sắt mà lên. Ngươi không nên quá phận rồi. Màu đen lớn tước lòng đất chi vương âm trầm nói. Ta nói, hôm nay muốn dùng chúng ta huyết nhục thân thể đem cái này các ngươi qua đả thông thông đạo một lần. Nữa chặt lên. Quá bắc cổ thành chi chủ thanh âm rét lạnh. Hết chương.